án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 49. Trương Lương thuyết Ngụy Báo theo Hán. Trương Lương một mặt soạn thư biểu, sai người đem đến Bành Thành, một mặt đem theo những người cần dùng bí mật đến hai nơi Bình Dương, Lạc Dương. Lại nói một hôm, Bá Vương Thiết Triều, Hàm Dương mấy phen sai người đến cầu cứu, rồi sau đó lại nghe tin Hàm Dương đã bị phá. Hiện Hán Vương đã dựng đô ở Quan Trung, các quận huyện đều nghe tiếng mà quy phụ. Hơn 5.000 dặm đất đều đã thuộc về Hán Vương, chỉ nay mai sẽ tiến sang phía đông, chỉ là chưa thuận tiện mà thôi. Bá Vương nổi giận nói, ta xem tên chui háng ấy có kiến thức gì mà dám lấy Tam Tần của ta, đánh Hàm Dương của ta, khiến cho Lưu Bang thỏa sức điên cuồng như vậy. Lập tức điểm ba quân, định ngày khởi binh Tây Chinh. Nếu như chẳng diệt Lưu Bang, giết Hàn Tín, ta thề sẽ không trở về. Phạm Tăng nói, trước đây thần từng mấy phen tiến cử Hàn Tín, kẻ đó nếu lưu dùng thì nên cho làm chức đại tướng, còn nếu không dùng thì nên giết đi để trừ hậu họa. Bệ hạ không nghe lời thần, khiến hắn về theo Hán, làm cho bệ hạ ngày nay phải nổi giận như thế đó. Bá Vương nói, Trương Hàm là lão già hồ đồ, vốn chẳng tài cán gì, còn Tư Mã Hân, Đồng Ế chỉ là lũ chuột. Hàm Dương cũng không có đại tướng phòng giữ, cho nên chúng gian kế của Hàn Tín. Tuy bị mất mấy chỗ ấy, nhưng cũng không đáng phải lo. Một khi đại binh của ta tới nơi, sẽ đánh cho Lưu Bang, Hàn Tín, nát như tương thôi. Còn chưa dứt lời, thì từ ngoài cửa triều, có người vào báo. Trương Lương nước Hàn sai người đem thư của nước Tề và biểu văn của Trương Lương đến yết kiến. Bá Vương nói, cho mời vào. Kẻ ấy đem thư cùng mật biểu của Trương Lương chỉnh lên. Bá Vương mở tờ biểu ra xem trước, thấy viết, Tư đồ nước Hán, thần là Trương Lương, dập đầu kính tâu với Tây Sở Bá Vương Hoàng đế bệ hạ. Thần Lương đội ơn bệ hạ không giết, cho về bản quốc, được an táng cho chúa cũ. Dòng trời tháng ngày, vào núi Hái Lan, ra khe ngắm nước, hỏi tiên động trốn Bổng Lai, cầu linh đan nơi thế ngoại, sĩ đồ nấn ná, chẳng dám dấn chân, nhưng tuy ở chốn lâm tuyển, mà lòng này chưa từng một ngày quên đức lớn của bệ hạ. Gần đây nghe rằng Hán Vương muốn vời thần đến giúp, thần đã hết sức lấy cớ ốm đau mà chối từ. Và há có phải vì mời một lần mà không tới đâu, dẫu có mời trăm bận, thần cũng không lý gì mà tới vậy. Lại có hai nước Tề Lương cũng tới mời thần, nhưng thần cũng kiên quyết chối từ. Nên Tề Lương đã biết thần lạnh lòng với công danh, không lại mời nữa vậy. Sau đó lại có hịch văn chuyển đến nước Hàn, nói năng cuồng vọng, dường có tâm muốn mưu đồ lấy thiên hạ. Thần chịu thánh ân của bệ hạ, nay biết lân quốc làm loạn, sao dám ẩn nhẫn mà chẳng nói ra được. Thần liệu rằng Hán Vương là người hiểu biết, chỉ muốn được Quan Trung theo như hẹn cũ thì thôi, sẽ chẳng có ý đồ lại tiến sang phía đông nữa. Còn như hai nước Tề Lương truyền hịch đi các nước, chí ấy chẳng phải nhỏ. Thực là mối đại họa cho bệ hạ vậy. Xin bệ hạ lập tức phát binh tiến sang Tề Lương, chế phục tâm chúng, khiến không còn dám làm bậy nữa, thì đại sự tất sẽ định vậy. Nếu sau đó Hán Vương có chí gì khác, bệ hạ sẽ lại cho quân tiến sang Tây, thì cũng chỉ một hồi trống là bắt được vậy. Thần ngu kiến như thế, mong bệ hạ soi xét. Thần Lương không khỏi run rẩy sợ hãi vô cùng. Bá Vương xem xong biểu văn, lại mở tờ hịch của Tề Lương ra xem, thấy viết. Tề Vương, Lương Vương kính bái dưới trướng các vương, thưa rằng, thường nghe ngôi trời chọn trao cho người có đức, đức lớn phải chí công mới tỏ hết được. Nếu không có đức thì chẳng đủ để giữ ngôi trời, chẳng chí công thì lấy gì để tỏ đức lớn. Hạng Tịch, Lưu Bang nhận lời hẹn của Hoài Vương, ai vào ải trước sẽ được làm vương ở đó, thiên hạ thảy đều nghe cả. Kịp tới khi Lưu Bang chẳng cần đổ máu cũng lấy được Quan Trung, đáng phải theo như lời hẹn của Hoài Vương, cho Lưu Bang được làm tần vương vậy. Nhưng Tịch lại bội ước mà giáng trích chư hầu, hoành hành vô đạo, ngầm giết nghĩa đế, đã là vô đức, lại chẳng chí công, đúng là theo chân kiệt trụ, nối tiếp vong tần. chẳng phải chỉ có những người làm vương mới nên theo đạo trời đến thảo phạt mà diệt kẻ tiếm loạn, mà ngay cả đến thứ dân bách tính cũng có thể cáo với trời đất, mà ai nấy đều có thể trừ diệt vậy. Nay cho người kính đem hịch văn này đến, kính mong các vương sớm cho phát binh, hội hợp chư hầu, cùng diệt Hạng Tịch làm rõ tội trạng, mà nhượng ngôi báu lại cho người có đức, thì thực là cái may cho muôn dân thiên hạ vậy. Hịch văn đến nơi, hãy sớm thực hiện. Này kính! Bá vương xem xong hịch văn, đập tay xuống thư án, lớn tiếng chửi rằng, hai tên thất phu Tề Lương dám vô lễ như vậy, ta sẽ diệt hai nước Tề Lương trước, rồi sau hãy đánh Hà Tín. Rồi tức khắc cho người của Trương Lương trở về. Phạm Tăng nói, bệ hạ bớt giận, đây chính là Trương Lương sợ quân Sở ta Tây Trinh, cho nên mới đem thư này để khích cho bệ hạ nổi giận, khiến người không có ý Tây Trinh nữa, để Hán Vương được ung dung hành sự mà thôi. Tuy là kế của ông ta, nhưng quân Tề thế lớn lực mạnh cũng không thể không đánh trước để đề phòng mối họa ở sau lưng. Chúng ta tương kế tiệu kế nên theo như lời Trương Lương, nhưng mối họa quân Hán thực là căn bệnh trong tâm phúc, càng không thể chậm trễ được. Bệ hạ nên truyền chỉ cho hai nước Ngụy nghiêm ngặt phòng bị để ngăn quân Hán, đợi sau khi bệ hạ đánh Tề Lương rồi, sẽ đem quân sang phía Tây đánh quân Hán, không bị lỡ vậy. Chú thích: hai nước Ngụy chỉ Tây Ngụy của Ngụy Báo và Hà Nam Quốc của Thân Dương. Đọc tiếp: Bá vương cho là phải, lập tức phát binh đánh Tề Lương mà không Tây Trinh nữa, quả đúng như kế của Trương Lương. Lại nói Trương Lương rời Hàm Dương đến Bình Dương, vào thành rồi bèn đi xem ngắm cảnh vật ở đó, thấy núi sông đẹp đẽ, phong tục thuần hậu. Nơi này xưa kia là đất Tấn Dương, nay thuộc về Tây Ngụy, nhân vật phồn thịnh, địa thế hiểm trở. Đi đến ngoài cổng lớn phủ Ngụy Vương, Lương Bảo Tả Hữu báo vào trong rằng có Trương Lương người nước Hàn tới gặp. Tả Hữu vào báo với Tây Ngụy Vương, Ngụy báo nói: Trương Lương đến gặp làm gì? Quan đại phu Chu Thúc đứng bên cạnh nói: Trương Lương là một kẻ thuyết khách, dẫu Tô Tần, Trương Nghi cũng chẳng thể bằng được. Nay đến đây tất là làm thuyết khách cho Hán Vương đó, đại vương nên cân nhắc mới được. Báo nói: Nếu như kẻ đó nói gì, thì ta đã có cây bảo kiếm này đang muốn giết tên cuồng sĩ ấy. Thúc nói: Trương Lương nổi danh khắp sáu nước, thiên hạ ai cũng biết, đến bá vương cũng không dám giết. Đại vương hãy lấy lễ mà đối đãi, chỉ cần không nghe theo lời là được. Ngụy báo bảo Tả Hữu mời Trương Lương vào gặp. Trương Lương vào, hành lễ với Ngụy báo xong xuôi, báo nói: Nghe nói ngài ở dưới trướng Hán Vương, hôm nay đến đây không biết có điều chi dạy bảo. Lương nói: Tôi nhân Hán Vương khi qua nước Hàn có mượn đem cùng đi đánh Tần, nhưng khi trước đã từ biệt về nước Hàn rồi. Hôm qua nghe nói Hán Vương Đông Trinh đã vào Hàm Dương, sai người nhiều lần đến mời tôi, nhưng tôi đã nhạt lòng với công danh từ lâu rồi. Chỉ nghĩ Hán Vương là bậc trưởng giả, khi xưa tôi từng chịu ơn tri ngộ, nên nay mới đặc ý tới gặp, rồi lại quay về nước ngay. Vừa vặn trên đường đi qua Tây Ngụy, nghe nói đại vương là ông vua có đức, uy danh nổi tiếng sáu nước, suốt đường đi chẳng ai không ca ngợi đức độ. Thường nhật tôi luôn ngưỡng mộ đại vương, vẫn luôn muốn được gặp mặt. Nay có dịp đi qua nước Ngụy, há có thể không vào cầu kiến để thỏa lòng ngưỡng vọng bấy lâu ư? Báo nghe Lương nói mừng lắm, bày tiệc khoản đãi. Trong khi uống rượu, báo hỏi Lương rằng: Ngày nay sáu nước tung hoành, Sở Hán giao tranh, cứ như thiên sinh thấy biết, thì nước nào sẽ hưng, nước nào sẽ vong, hưng phế tổn vong nhất định có định số. Tiên sinh là người hiểu rõ thời thế, chắc hẳn đã có dự tính. Lương nói: Nếu luận về thời thế trong thiên hạ, thì nghiệp nhà Hán đang hưng, mà nước Sở rốt sẽ diệt vong. Xem Hán Vương khi trước thì mẹ của thần Bạch Đế phải đêm khuya khóc lóc, thì đủ biết đã có điềm lành rồi. Đến nay lại quét Tam Tần nhanh như cuốn chiếu, dùng trí lấy thành Hàm Dương, quận huyện bốn phương đều hưởng ứng, chưa đầy hai tháng đã được đất hơn 5.000 dặm. Thiên hạ quy tâm, chư hầu ngưỡng đức. Lương tôi tuy là người nước Hàn, mà nghe nói Hán Vương đến Hàm Dương cũng không nề xa xôi 1.000 dặm tới cầu kiến. Hôm qua các lộ chư hầu đều dâng biểu quy phụ, lớn như hai nước Tề, Yên, còn đều nộp cống. Lương tôi buổi tối xem thiên văn, biết được rằng Hán Vương sau này sẽ làm chủ thiên hạ vậy. Còn Sở tuy ngày nay lớn mạnh, nhưng chư hầu chỉ là bất đắc dĩ mà theo thôi. Một khi nhuệ khí nhụt đi, sáu nước tất cùng nhau rời bỏ. Sở há có thể trường cửu được ư? Hai vua Yên Tề rất hiểu thiên mệnh, thấu tỏ thời thế, cho nên đã có ý theo Hán để mong phú quý dài lâu, thực là có kiến thức vậy. Nước Tề, nước Yên là những nước lớn mà còn như vậy, huống chi là những nước chư hầu khác ư? Lương thấy lòng người thuận ứng như vậy, cho nên biết rằng nghiệp Hán tất hưng. Chẳng cần phải suy luận nhiều cũng có thể biết vậy. Báo nghe lời Trương Lương, vội đứng dậy bưng một chén rượu mời Lương nói. Theo như lời tiên sinh nói, Hán Vương nhất định giành được thiên hạ. Ta cũng từng nghĩ rằng hôm nay tuy được phong vương, nhưng lẻ loi cô lập ở đây e rằng chẳng thể dài lâu. Vừa xong nghe lời tiên sinh nói, chính chạm vào nỗi lo lắng thường nhật của ta. Nay ta cũng muốn dốc lòng theo Hán, chẳng biết tiên sinh có chịu tiến dẫn cho chăng. Lương nói, tôi vốn mến mộ đại vương là người hiền, nên đến quý quốc phải lập tức tới xin gặp ngay. Nếu như đại vương có lòng theo Hán, thì Hán Vương là người rất rộng lượng, hay dung người. Lương tôi dẫn tiến cho ngài, thì Hán Vương tất sẽ bảo hộ khi hoạn nạn, mà cùng đại vương chung hưởng phú quý. Đại vương cũng không còn mối lo thường nhật trong lòng nữa vậy. Chu Thúc ở sau Bình Phong nghe thấy Trương Lương thuyết Ngụy Báo như vậy, lại thấy Ngụy Báo đã bị Trương Lương thuyết phục, vội vàng bước ra đến gần báo nói: Đại vương chớ nên nghe theo lời Trương Lương, kẻo bá vương hay biết tân sẽ hưng bình đến đánh, thì đại vương làm sao ứng phó? Đó là khi ở xa thì mến mộ, mà ở gần tất bị sai khiến vậy. Lương cười ngất mãi không thôi. Thúc nói: Ngài cười điều gì? Lương nói: Vì tôi thấy quan đại phu không biết mạnh yếu, không hiểu thời thế, không biết rõ con người bá vương, cho nên tôi cười vậy. Thúc nói: Thế nào là mạnh yếu? Lương nói: Tướng Tần Trương Hàm được phong làm Ung Vương, trấn giữ Tây Tần, quân mặc giáp có tới 20 vạn, đem so với Tây Ngụy thì ai mạnh ai yếu. Vậy mà Hàn Tín vừa đánh một trận mà nước dìm Phế Khâu, Trương Hàm tự sát, thế như trẻ tre, chẳng cần phải như bá vương 9 lần đánh nhau mệt nhọc vậy. Điều sở kiến của đại phu có thể nói là không biết mạnh yếu vậy. Thúc nói: Thế nào là không hiểu thời thế? Lương nói: Thiên hạ có cái thời nhất định, có cái thế nhất định. Ngày nay thời còn chưa định, bá vương ỷ mình cường bạo, không hiểu mệnh trời. Tuy giành được thiên hạ, nhưng chưa có được thời vậy. Không đóng đô ở Quan Trung, mà lại đóng đô ở Bành Thành. Tuy làm bá chư hầu, nhưng lại mất lòng người. Thế là chưa được thế vậy. Hán vương mũi cao mặt rồng, khi đi đứng có mây lành che ở trên đầu, ở mang đãng chém rắn, mà thần mẫu phải đêm khuya khóc lóc. Thiên mệnh đã trao là bậc chân chúa trăm đời. Khi mới vào Quan Trung, không một tên lính phải đổ máu, biết người mà nhậm dụng, nhân tâm đều theo về, được thời của thiên hạ, xét thế trong thiên hạ. Duy có Hán là có thể được vậy, mà đại phu lại không muốn đại vương theo Hán, cho nên tôi nói là không hiểu thời thế vậy. Thúc nói: Thế nào là không biết rõ con người bá vương? Lương nói: Bá vương nhớ lỗi nhỏ của người mà quên ơn lớn của người, như nước Yên, nước Tề không có lỗi gì, phong vương chưa lâu mà một buổi lại đem quân tới đánh, khiến cho hai nước ấy không một ngày được yên. Xem đó thì có thể biết hai nước Ngụy cũng khó mà tự giữ được. Nếu không sớm liệu tính, đại vương cô lập ở đây. Nếu như bá vương phá được Yên Tề rồi chuyển quân sang đánh Ngụy, thì đại vương có thể chống nổi không? Đại phu không hiểu con người bá vương chính là ở điểm ấy vậy. Chu Thúc bị Trương Lương nói cho không thể đáp lại được câu nào. Ngụy Báo bèn quát bảo: Lời của Trương tiên sinh rất hợp đạo lý, mau soạn biểu xin hàng, sửa soạn đồ dâng cống để cùng Tử Phong vào Quan Trung hàng Hán. Nếu như bá vương hay tin đến đánh, ta sẽ lập tức cùng Hán vương hợp binh một nơi, cùng dốc sức phá Sở. Đó là thượng sách khó mà có được vậy. Lương nói: Đúng như lời đại phu nói, thì đó thực là kế sách muôn đời vậy. Ngày sau phú quý mãi mãi, mong đại vương chớ quên chút kiến thức mọn của tôi hôm nay. Ngụy Vương sai người soạn hàng biểu cùng đồ tiến cống, sắp đặt đâu đấy. Hôm sau thì Chu Thúc cùng Trương Lương đi Hàm Dương. Đến nơi, vừa gặp Hán Vương, Trương Lương nói rõ ý tứ Ngụy Vương muốn cùng theo Hán, sai đại phu Chu Thúc mang biểu cùng đồ tiến cống, nay đã theo cùng sang yết kiến. Hán Vương mừng lắm, Chu Thúc dâng biểu văn lên, trong đó viết: Tây Ngụy Vương báo, cúi đầu dập đầu thưa rằng, suối chảy sông dài mà rốt quy về bể lớn, đàn én kêu bay mà rốt đậu lại cột kèo. Nước Ngụy ở góc phương Tây chưa từng được nhuần vương hóa, ngửa trông Đức Hán ngày dần một cao, chế phục Tam Tần mà Chương Hàm nộp đầu, nhân ngời Bách Việt mà tè sở khiếp vương mệnh, tùy ý sai khiến, thổ địa nhân dân đều chịu cai quản, mong vương xét nhận. Thần báo không khỏi bội phục cảm kích vô cùng. Hán Vương xem biểu mừng lắm. Chu Thúc lại đem ngọc bạch bích cùng ngựa tốt lên dâng cống, bày cả trước mặt Hán Vương. Hán Vương cho thu nhận lấy, rồi khoản đãi Chu Thúc rất hậu. Thúc thấy Hán Vương vua tôi đối đãi với nhau như tân khách, đồ ăn uống cùng màn trướng của mình đều không khác Hán Vương, thì trong lòng càng thêm mừng, tự nghĩ: Hán Vương thực là bậc trưởng giả, lời Trương Lương nói chẳng sai vậy. Hôm sau, Thúc từ biệt Hán Vương về nước. Hán Vương lấy thư tay hồi đáp, trao cho Chu Thúc, lại ban thưởng cho rất hậu. Thúc về gặp Ngụy Vương, nói hết đức lớn của Hán Vương cho biết, báo mừng lắm. Chu Thúc bèn đem thư tay của Hán Vương chỉnh lên. Báo mở thư ra đọc, thấy viết rằng: Hán Vương tự tay viết thư này, bái gửi cho Tây Ngụy Vương Túc Hạ rằng, bang này nghe danh vương đã lâu, biết vương là hậu duệ của Chu Tất Công, đời đời là bậc hiền vương, đức trùm miền Ngụy Thượng, vì lầm lỡ mà quy thuộc theo sở, người ta đều biết là trái. May mắn đội ơn ngài không vứt bỏ, mà cùng kết hảo với nhà Hán ta, hiệp lực giúp đỡ, mà thành vương nghiệp. Phàm có mưu tính, xin nhờ giúp cho, để cương thổ mở mang, cùng quy về một mối. Hãy gắng lập công lao, để nước Ngụy mở rộng, sông núi trường tồn, cùng hưởng phú quý. Nếu có khó khăn nguy hiểm, thề sẽ cứu viện lẫn nhau, mong vương xét cho. Chú thích: Chu Tất Công, con trai của Chu Văn Vương, là tổ tiên của nước Ngụy. Ngụy Báo là hậu duệ của nước Ngụy thời chiến quốc, cho nên Hán Vương nói như vậy. Đọc tiếp. Báo đọc thư xong, sai Tả Hữu cất vào tráp. Từ đó Ngụy Báo phản sở về theo Hán vậy. Trương Lương đã thuyết phục được Ngụy Báo về theo Hán rồi, lại từ biệt Ngụy Vương, dẫn Phàn Khoái, Quán Anh cùng 3.000 quân mã đến Thuyết Thân Dương. Khi lên đường, Lương ghé tai hai tướng nói: các người cứ theo đúng như thế mà làm, không được để lỡ việc. Hai tướng lĩnh mệnh đi trước đến Lạc Dương. Lại nói Thân Dương từ khi được Lục Giả quay về Lạc Dương, suốt ngày cùng Giả đàm luận quốc sự. Một hôm, hai người đang bàn luận, bỗng có người vào báo: có Trương Lương bên Hán đang đợi ngoài cửa, muốn vào tham kiến đại vương. Thân Dương nói với Lục Giả: Trương Lương đến đây có việc chi? Giả nói: Trương Lương lần này tới đây tất là làm thuyết khách cho Hán Vương, thuyết đại vương quy Hán. Nếu như đại vương quả có lòng theo Hán thì nên nghe theo lời ông ấy, còn nếu nhất tâm theo Tây Sở thì nên lập tức bắt lấy Trương Lương đem đến dâng Hạng Vương mà lập công. Phạm Tăng rất ghét Trương Lương, tất sẽ mừng vì đại vương thử lòng theo Sở, sớm tối khen ngợi đại vương trước mặt Hạng Vương, đó gọi là hại một người mà thành đại mưu vậy. Thân Dương nói: ta đã nhận tước phong của Sở, há có lẽ nào lại hàng Hán? Giả nói: nếu đại vương chuyên ý theo Sở thì thần nên tránh mặt đi, rồi vương hãy cho Trương Lương vào gặp. Không đợi Lương mở miệng, lập tức sai võ sĩ bắt luôn, rồi cho người ngày đêm áp giải về Bành Thành. Thân Dương nói: kế này hay lắm. Rồi bèn cho quân canh cửa truyền Trương Lương vào gặp. Trương Lương thầm nghĩ: Thân Dương bàn bạc rất lâu rồi mới cho gọi ta vào gặp. Đó nhất định là Lục Giả đã bày kế làm hại ta. Nhưng chúng há lại biết được ta đã có tính toán sẵn rồi ư. Bèn thong thả đi vào gặp Thân Dương. Chỉ thấy Thân Dương đang chống kiếm ngồi trên điện, hô to: Trương Lương nay đến đây tất muốn làm thuyết khách cho Hán Vương hẳn. Hôm qua Sở Vương đã có chiếu chỉ truyền tới các nước, phàm ai gặp Trương Lương phải lập tức bắt giữ, giải đến Bành Thành. Này không ngờ lại đến nước ta, thật hợp yêu cầu trong chiếu chỉ. Rồi bèn hô võ sĩ bắt ngay lấy Trương Lương. Tả Hữu không cho Trương Lương mở miệng, lập tức trói gô lại ngay trên điện. Trương Lương cứ mặc cho bọn chúng bắt giữ, càng không đáp lời lại một câu nào, chỉ thầm cười nhạt. Thân Dương bèn lệnh cho bộ tướng Quách Mi đem theo 100 bộ tốt áp giải Trương Lương đến Bành Thành gặp Bá Vương. Không biết tính mạng Trương Lương thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.